Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Gà Tàu Ta Không Ngu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Gà Tàu ở trong phòng ngủ qua lại. Xung quanh, bất thình lình xoay người lại sợ hết hồn. Ở sau lưng hắn cách đó không xa, vác chém đầu đại đao Zabuza Momochi đã bất chi bất giác xuất hiện. Ngươi tới, có người ở ta ngủ thời điểm cắt yết hầu lại để cho ta không cảm giác được đau đớn. Gà Tàu che cổ, lòng vẫn còn sợ hãi nói, có thể là ảo thuật mê hoặc ngươi, hoặc là ngàn vốn cắt đứt huyệt đạo của ngươi. Zabuza Momochi ngay tức thì nói ra hai loại có khả năng. Hiện trường lưu lại cái quyển trục này. Gà Tàu đem quyển trục đưa cho Zabuza Momochi. Nước phân thân thuật. Zabuza Momochi nhận lấy hai tay kết ấn. Một giây sau tại chỗ nhiều hơn hai cái lượng nước thân. Đến sau lưng ta, Zabuza Momochi nói. Gà Tàu vội vàng núp ở Zabuza Momochi sau lưng. Hai cái lượng nước trên mình trước. Một cái trong đó kết ấn thi triển thủy lao thuật. Đem một cái khác lượng nước thân cho khóa ở trên không lòng bên trong thủy cầu mở ra quyển trục. Bên trong không có phong ấn thứ nguy hiểm, chẳng qua là một phong thơ. Cách quả bóng nước, lượng nước thân đọc lên nội dung phía trên. Đây là đóng kín một cái cảnh cáo tin. Trong thơ nói rõ làng lá đã theo dõi Gà Tàu và ba chi quốc. Hộ tống tạo cầu chuyên gia Tazuna chính là làng lá nổi tiếng thượng nhẫn Hatake Kakashi. Còn có làng lá chín đuôi người trụ lực và ẩn núp trong bóng tối hộ vệ Anbu. Cuối cùng mục đích là dùng ảo thuật khống chế Gà Tàu, để cho hắn chủ động dẫn người làm nhục khiêu khích Zabuza Momochi, cuối cùng lấy mạng đổi mạng. Cuối cùng ba chi quốc sẽ cảm đội ơn đức, thành là làng lá dưới thao túng con cờ. Nhìn xong quyển trục nội dung, Gà Tàu và Zabuza Momochi đều tối mặt. Nhất là Gà Tàu, trong lòng vừa giận vừa sợ. Hắn cũng không phải là nông thôn côn đồ các ké. Thành tựu thế giới có hạn, tỷ phú kiến thức rộng. Hắn quá rõ Zabuza Momochi loại này tinh anh thượng nhẫn thực lực. Hắn ăn no chống giữ não tàn mới đi làm nhục khiêu khích Zabuza Momochi. Bọn họ bây giờ vốn chính là ngang hàng quan hệ hợp tác. Tất cả quốc gia đại danh và phú thương, bọn họ và nhẫn giả quan hệ gần đây đặc biệt vi diệu. Nhẫn giả không chuyện sản xuất, sanh ra liền lấy giết hại và chiến tranh là mục đích đào tạo. Cường đại nhẫn nại thôn hoàn toàn có năng lực võ sắp xếp thống trị tất cả nước. Nhưng bọn họ không có làm như vậy. Ngược lại dựa vào có thường hoàn thành nhiệm vụ loại phương thức này kiếm lấy duy trì nhẫn nại thôn. Kinh phí, chính là bởi vì là nhẫn giả rất rõ ràng chính bọn hắn xác định vị trí. Cho nên năm nước lớn và năm đại nhẫn thôn, nhẫn nại thôn là nhẫn nại thôn, quốc gia là quốc gia, bề ngoài một thể thực chất nghiêm ngặt tách ra. Như vậy thứ nhất, coi như nhẫn nại thôn khai chiến ảnh hưởng đến người bình thường. Cũng không biết đại quy mô tàn sát người bình thường mà là sẽ có chỗ cố kỵ. Như vậy mấy lần nhẫn nại giới đại chiến đánh xuống mới không có đem địch quốc người bình thường chém tận giết tuyệt, càng không có ám sát địch quốc đại danh. Nhưng nếu như nhẫn nại thôn và quốc gia hợp nhất, hai bên khai chiến vậy liền thật không có lằn danh, lẫn nhau vì phá hủy phe địch kinh tế và dân số. Một chàng nhẫn nại giới đại chiến đánh xuống cả thế giới người bình thường không sai biệt lắm vậy. Chết sạch, ở thế giới như vậy thể chế hạ hắn loại này tiếng xấu vang dội đại thương nhân mới có thể tự do sống. Đến bây giờ, mà sẽ không xuất hiện có nhẫn giả vừa ý hắn tài sản. Tùy tìm một cái hạ nhẫn liền giết hắn cướp đi tài sản loại chuyện này. Làng lá đối phó hắn, nghiêm chỉnh mà nói là phá hư quy củ. Nhưng điều kiện tiên quyết là bị người phát hiện, nếu như không người biết hắn là chết ở làng lá trong tay. Tất cả quốc gia đại danh và phú thương cũng không biết bởi vì là hắn chết còn đối với làng lá sinh lòng bất mãn, Nghĩ tới đây Gato sợ cả người cũng ra một lớp mồ hôi lạnh. Lại không chém, ta sẽ gấp đôi thanh toán cho ngươi nhiệm vụ số tiền. Gato tỉnh táo lại khôi phục tự thân gian. Thương Chí Khôn nói, có ý gì? Zabuza Mouchi không vui nói, ta muốn mời Thủy Chi Quốc thượng nhẫn bảo vệ ta. Gato bình tĩnh nói, tùy ngươi tốt lắm, không quá ta cầm tiền sẽ trong bóng tối cho làng lá tìm phiền toái. Zabuza Mouchi nghe ra Gato ý, nghĩa không cao hứng nói, nhưng hắn không có cự tuyệt. Bởi vì là hắn rất biết mình đối phó một cái Hatake Kakashi có thể. Nhưng là cộng thêm làng lá chín đuôi người trụ lực và Anbu hắn sẽ chết rất thảm. Chỉ có cùng là năm đại nhẫn thôn sương mù ẩn mới có thể làm cho làng lá kế hoạch phá sản. Lại không chém rời đi. Nhưng là rất nhanh tới uổng đến Gato bên người gần người bảo vệ. Thẳng đến lúc này, Triệu Mục mới lặng lẽ rời đi. Mới vừa rồi hắn thậm chí ngay cả hô hấp đều dừng lại. Niệm lực ẩn thân dù sao không phải là đắt tiền thuật ẩn thân. Chân chính lợi hại ẩn thân không một không phải không gian, thậm chí thời gian và khái niệm loại. Mới vừa rồi nơi gặp hết thảy. Hơn nữa để cho hắn khẳng định mình phán đoán. Có thể phối hợp hắc phối hợp đến Gato loại này trình độ. Làm sao có thể sẽ là một cái không đầu óc ngu si. Dựa theo kịch bản phát triển hắn ở lại không chém thua ở làng lá nhẫn giả sau đó. Mang một đám người bình thường côn đồ đi ngư ông đắc lợi. Cái này phải nhiều não tàn người mới có thể làm ra loại chuyện đó. Ba chi quốc bị loại người này ép đến tuyệt cảnh. Há chẳng phải là nói toàn bộ ba chi quốc liền não tàn cũng không bằng. Chân tướng chỉ có một. Gato bị làng lá Anbu dùng ảo thuật khống chế. Bây giờ Gato trước thời hạn biết làng lá âm mưu. Dùng điện nói tầm xa từ Thủy Chi Quốc thuê nhẫn giả tốc độ nhanh một chút mấy ngày là có thể tới. Nói tới chỗ này Triệu Mục rất muốn than khổ cái thế giới này khoa học kỹ thuật cây. Có chút phương diện hắc khoa học kỹ thuật lợi hại, có chút phương diện nhưng đặc biệt lạc hậu. Gato mời tới viện quân. Hắn có thể yên tâm đi bắt con chuột. Rời đi Gato nhà, Triệu Mục dùng sức bóp thủy tinh ảnh quạ đen ánh mắt một chút. Bất quá chốc lát thủy tinh ảnh quạ đen tìm tới. Rơi vào Triệu Mục trên cánh tay không ngừng vỗ cánh nói ra mình ở chung quanh khắp nơi phi hành. Phát hiện dị thường, Triệu Mục ngồi xuống khí tập trung ở đầu ngón tay trên đất một bức tranh. Vẽ ra một cái chính xác tròn. Cuối cùng ở tròn ở giữa một chút, tròn lan truyền mở tạo thành một cái động màu đen miệng. Triệu Mục thân thể chìm vào động màu đen miệng tiến vào bốn thứ nguyên nhà trọ. Lấy ra ám sát tâm bắt đầu rút ra lấy trong đó thời gian trói lọi và truyền thừa kỹ năng. Nếu như nhất định phải đối mặt thượng nhẫn, hắn cần lực lượng cường đại hơn. Ông một chút, Triệu Mục ngất đi, đến khi tỉnh hồn lại. Đã qua 5 tiếng, ám sát lòng chủ nhân Hadley Gibson, đã từng là Maha Zodik một người bạn thân. Hai người không chỉ là bạn, càng như nhau đều là sát thủ, nhưng là hai người quan hệ cũng không phải là đặc biệt tốt. Bởi vì là Hadley và Maha có hoàn toàn bất đồng lý niệm. Maha nhận là, sát thủ có thể giết người là được, giết thế nào không trọng yếu. Điều này hiển nhiên cũng là gia tộc dâu địch lý niệm. Bọn họ rất ít thật đi ám sát kẻ địch. Ngược lại chính diện mạnh vén xông lên cứng rắn thép chém chết kẻ địch tương đối sở trường. Cái này ở Hadley xem ra nhất định chính là sát thủ ở giữa sỉ nhục. Sát thủ nên lặn núp trong bóng tối một kích toi mạng. Tới vô ảnh đi vô tung. Để cho ám sát mục tiêu chết, sau này nát vụt ở trong phòng đều không người biết. Loại này lý niệm tranh, để cho hai người vừa là bạn quan hệ lại thật không tốt. Ở lúc đó niên đại, Hadley là Sasomaha nổi danh lợi hại sát thủ. Nguyên nhân chính là quá nổi danh. Cuối cùng ở trong tối giết một cái nước lớn tầng chót quan viên thời điểm bị bầy cạm bẫy. Hadley mặc dù trốn nhưng cũng trọng thương không chỉ. Hadley trước khi chết sau cùng chấp niệm. chính là mình thuật ám sát thất truyền, đầy ắp hắn chấp niệm ám sát tâm, cuối cùng bị Maha Jodik tìm được giữ ở bên người thành tựu kỷ niệm. Rất khó nói hai người ai là đúng, đứng ở người ám sát góc độ Ha đây không thể nghi ngờ chính xác. Nhưng là hắn loại người này cũng bị người nắm quyền nơi sợ hãi. Ngược lại gia tộc dâu đi cái loại đó quang minh chánh đại có lựa chọn tiếp nhận vụ sau đó mạnh. Giết tác phong, để cho Hunter nhân Hunter năm nước lớn không cảm giác được uy hiếp. Ngược lại có thể chưa nhẫn nại gia tộc dâu đi tồn tại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả HTTPS. tiuyencv.com/do-di-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tu-gạch-nối-san-gạch-nối-gia-gạch-chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.